Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này triều đình lại tăng thuế. Dân chúng sẽ sống như thế nào đây? Hơn nữa, tổng lượng lương thực cả thiên hạ là cố định. Phần lớn tập trung vào tay địa chủ và quý tộc. Kim Phong có thể phát triển công nghiệp, bán xà phòng, muối, vải vóc, kiếm tiền mua lương thực nuôi sống dân ở Kim Xuyên. Nhưng còn người ở nơi khác thì sao? Giải pháp cơ bản nhất là vừa đánh đuổi địa chủ, vừa phát triển mạnh nông nghiệp. Kim Phi đừng hòng nghĩ đến việc tấn công các địa chủ và đám thân hào. Đừng nói y chỉ là nam tước Thanh Thủy, cho dù là đương kim hoàng đế Trần Cát cũng cực kỳ khó làm được. Vậy chỉ còn con đường duy nhất là phát triển nông nghiệp. Khi phát triển nông nghiệp, suy nghĩ đầu tiên của Kim Phi là công nghệ lai tạo lúa nước. Ở kiếp trước, chính công nghệ này đã giải quyết vấn đề nuôi sống hơn 1 tỷ người, nhưng rồi lại bị từ bỏ. Ở kiếp trước, ông Viên đã lãnh đạo một đội làm việc chăm chỉ trong mấy chục năm mới giải quyết được vấn đề. Kim Phi nghiên cứu về cơ học, chỉ biết nguyên tắc của nó, chứ không biết cách vận hành nó. Tuy nhiên, Kim Phi kiếp trước cũng xuất thân từ một gia đình làm nông. Khi còn nhỏ y thường giúp gia đình làm ruộng nên không xa lạ gì với việc làm ruộng. Mặc dù không thể so sánh với những người chuyên ngành nông nghiệp, nhưng đối với Đại Khang ngày nay, đó cũng là một công nghệ vượt thời đại. Bởi vì phương pháp canh tác hiện tại của Đại Khang cũng như luyện kim vô cùng lạc hậu, ở nhiều nơi phương thức canh tác nương rẫy thô sơ vẫn được áp dụng. Cái gọi là đốt nương làm rẫy là đốt thực vật trên đất, sau đó lấy cho làm phân bón để gieo hạt. Khi gieo hạt, họ không đào đất, chỉ dùng que gỗ chọc một lỗ trên mặt đất, sau đó ném hạt vào lỗ, sau đó dẫm lên lỗ, và việc gieo trồng coi như xong. Làm thế năng suất cây trồng sao có thể cao được? Năng suất lúa mì ở Đại Khang trung bình chỉ hơn 100 cân mỗi mẫu. 200 cân đã là ruộng màu mỡ cao sản, cần mưa thuận gió hòa. Không phải người dân không biết cày xới đất tốt cho cây trồng phát triển, mà là người dân không có trâu bò để làm ruộng. Ngoài giá bò nuôi ở trang trại cao, nhiều nơi còn phải nộp thuế cho gia súc. Không chỉ có Đại Khang, Kim Phi kiếp trước, triều đại phong kiến cũng có loại thuế má vô nghĩa như vậy. Cách chương